đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 1503, ngày xưa vương giả. 1.3, đạo thánh bồi dưỡng phi thường hao thời hao lực. Mỗi một vị đạo thánh chết đi, đều là to lớn tổn thất. Đạo thánh mặc dù kém xa Chí Tôn, hoặc là Đại Đế, nhưng bọn hắn tuyệt đối là bổ sung Chí Tôn tốt nhất nguồn suối. Thái Hư cũng tốt, Đại Uyên Hiến cũng được, đều rất coi trọng nhân tài bồi dưỡng. Đặc biệt là tấn thăng Chí Tôn nhân tài. Đây cũng là hắn nhóm nghĩ hết biện pháp cũng phải tìm đến từ Diên Nhi nguyên nhân. Có thể hiện tại, cái gọi là đạo thánh, tại Ma Thần Đại Nhân trước mặt, bất quá là nhẹ nhẹ một nắm. Liền này vẫn là, đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 100.000 điểm công đức, chủng tộc ban thưởng 20.000. Chú thích, Thiên Hồn Châu trạng thái. Đến phiên Khương Văn Hư. Khương Văn Hư mặt xám như cho, tuyệt vọng không thôi, tối tăm bên trong tự có chú định, càng tiếp cận tử vong, một ít ký ức liền càng phát rõ ràng. Khương Văn Hư còn nhớ rõ chưa thành đạo thánh lúc, nghe được ma thần truyền kỳ cố sự kia là ngày xưa vương giả, từng dùng sức một mình độc chiến nhiều phương Chí Tôn, kia là Thái Hư cấm kỵ, người người im lặng không dám nói đến đối tượng. Kia là rất nhiều phản đối Thái Hư tu hành người suy nghĩ bên trong kính sợ cường giả. Kia là lệnh Thái Hư thập điện. Thậm chí thánh điện đều phải vì thế mà run lên ma thần. Bị Thái Hư xưng là ma. Bị chen chúc người xưng là chân chính thần ngày xưa vương giả. Bây giờ, hắn trở về. Đột nhiên như vậy, như này làm người tuyệt vọng. Khương Văn Hư bản năng cầu sinh. Lệnh hắn nghĩ muốn dẫy giụa. Có thể tại ma thần đại nhân trong tay, kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải đều bị một mực khống chế, không có chút nào bất luận cái gì tự chủ năng lực. Chênh lệch như khác nhau một trời một vực. Cứu, cứu ta, đại đế bệ hạ. Khương Văn Hư đành phải cầu trợ ở Đồ Duy đại đế. Khương Văn Hư còn có rất nhiều chuyện muốn đi, hắn còn không có hảo hảo hưởng thụ nhân thượng nhân đãi ngộ. Không có bày ra hắn cường đại thống trị lực, còn không có cho 3.000 ngân giáp vệ báo thù. Hắn muốn sống, nhưng mà hắn chủ tử Đồ Duy đại đế, sao hắn còn muốn sốt sáng, không biết nên không nên động thủ. Minh Ban đại thần quân cao ngạo cùng ngạo mạn đã sớm bị cái này to lớn pháp thân đập tan vô tung vô ảnh. Hắn tại ngày xưa vương giả trước mặt, bất quá là một cái lông còn chưa mọc đủ hài đồng thôi. Lục Châu mắt xanh nở rộ, thiên tướng lực lượng một mực duy trì đầy ô trạng thái. Nhưng mà tựa hồ không phải thiên tướng lực lượng đơn giản như vậy. Đây là một loại so thiên tướng lực lượng càng thêm tinh chuẩn, càng thêm thuần túy lực lượng. Cứu, ta, chấm ngoặc kép, Khương Văn Hư liền giống là một đầu bò sát đồng dạng. Bị Lục Châu lam tay kẹp lại, không thể động đậy, bất kể hắn thế nào kêu cứu. Minh Bàn đại thần quân, Đồ Duy đại đế, Bát Thánh Đường không một người dám động. Khâm Nguyên kích động đến toát ra nước mắt. Minh Thế Nhân mộng bức không ngớt, vô pháp lý giải, thì thào tự nói, cái này là ta sư phụ. Khí chàng hoàn toàn đổi một cái người giống như. Khương Văn Hư gặp Đồ Duy đại đế không có động tĩnh, liền nhìn về phía Lục Châu, nói, ta có Thái Hư đại đế. Đại đế, chấm ngoặc kép, két, ma thần bàn tay, không chút lưu tình nắm lấy đi. U lam sắc điện hồ, một mực bao trùm Khương Văn Hư, lốp bốp, như đồng đạo đạo thiểm điện đồng dạng, không ngừng quất roi lấy Khương Văn Hư. Khương Văn Hư không năng lực chống đỡ, toàn thân ngàn vạn đạo kinh mạch, trong khoảnh khắc bị ma thần lực lượng đốt trụi, hắn pháp thân thậm chí liền bắn ra hiện cơ hội cũng không có. Liền bị Lục Châu chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Khương Văn Hư nhỏ bé như cát bụi. Hắn lập tức ý thức được chính mình tại ma thần trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Cạch, thiên địa cùng thương khung ở giữa. Lục Châu tay cầm chói mắt lam sắc thiểm điện. Kia thiểm điện đem Khương Văn Hư thiêu đến kinh ngạc. Phát như cái chổi, mặt như than đen. Mấy hơi thở qua đi, yên tĩnh trở lại. Lục Châu nhìn lấy còn không có tắt thở Khương Văn Hư. thản nhiên nói, lão phu lưu lấy ngươi mạng chó, xem cho rõ, khi nhục lão phu người hạ trang. Lòng bàn tay một đầy, oanh, Khương Văn Hư bị một đạo xanh thẳm trưởng ấn đính tại mặt đất bên trên. Không thể động đậy chút nào, phảng phất hình thành một cái đơn độc phong bế khu vực. Không cho phép bất luận người nào đến gần. Khương Văn Hư bốn chân tám xiên gục ngã tại hố sâu bên trong. Nhìn lấy trôi nổi tại giữa thiên địa ma thần. Từ dưới đi lên nhìn. Ma thần pháp thân. Khí thế bàng bạc. Như sóng tràn bờ. Minh ban đại thần quân yết hầu bên trong nhuyễn động một lần. Nghĩ muốn động. Cũng không dám động. Hắn tại nghĩ Đồ Duy Đại Đế ứng đối ra sao. Lục Châu nhìn về phía Đồ Duy Đại Đế. Nói. Vì cái gì không trốn. Đồ Duy Đại Đế nói. Tại ma thần trước mặt. Trốn có cái gì dùng? Đồ Duy Đại Đế, tính tại thế gian nhất hiểu ma thần thủ đoạn mấy cái một đám người. Hắn quá rõ ràng, thế cho nên căn bản không có biện pháp chạy trốn. Đi qua một đoạn thời gian chấn kinh về sau, Minh Ban Đại Thần Quân suy nghĩ khôi phục, trầm giọng nói, không nghĩ tới, lại là ma thần. Lục Châu hờ hững mở miệng, lão phu cho ngươi một cái tự vẫn cơ hội, nếu để lão phu tự thân động thủ, nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Ban Đại Thần Quân tại ma thần trước mặt, y hệt không có phía trước phách lối khí diễm, mà chỉ nói, Thái Hư có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi hai lần. Bát Thánh Đường nghe lệnh, không thành công thì thành nhân. Nhận lệnh, Bát Thánh Đường hơn ngàn vũ tộc tu hành người phân biệt từ tám cái phương hướng. Điều khiển tỏa thiên chi trận. Bốc lên trùng thiên quang trụ, tám cái quang trụ mang theo hùng vĩ thiên mạc hạ xuống vô số kẻ lợi nhận, đồng thời hướng lấy kia cao cao tại thượng, bể nghệ thiên hạ lam pháp thân tiến công mà đi. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Duy Đại Đế, không để ý chút nào cái gọi là tỏa thiên chi trận. Hờ hững nói, các ngươi mấy người cũng xứng cùng lão phu giao thủ, toàn thân tán phát vô tận khí thế. Thế nhân đều là xưng lão phu vì ma thần. Vậy lão phu liền làm ma thần. Ông Lam pháp thân liên tọa liên diệp bay khỏi liên tọa. Một hóa hai, hai hóa bốn. Số lượng càng ngày càng nhiều. Vô số kể, rời đi liên tọa càng xa. Liên diệp liền hội càng lớn. Biến lớn 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần. Mỗi một mảnh liên diệp rộng không biết bao nhiêu. Dài không biết bao nhiêu. Hướng lấy bốn phương tám hướng bắn mạnh, phàm liên diệp đến chỗ, sơn phong cắt đứt, thụ mộc chặt ngang bị thiết, Bát Thánh Đường hơn ngàn tên tu hành người, lập tức bị cái này một chiêu lực lượng hủy thiên diệt địa xuyên thủng lồng ngực. Bát Thánh Đường tất cả vũ tộc tu hành người đều là ngửa mặt bay ngược lại, giống như diều bị đứt dây đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 100 điểm công đức. X992, ma thần trạng thái. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 100.000 điểm công đức, chủng tộc tăng thêm 20.000 điểm công đức. X8, chú thích, thiên hồn châu trạng thái. Thiên hồn châu cho dù có quá nhiều ưu điểm, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả có điểm đều thành uổng công. Minh Ban Đại Thần Quân cùng Đồ Duy Đại Đế tế ra một đạo quang thuẫn ngăn tại phía trước. Phanh, Khâm Nguyên kích động đến nhiệt lệ doanh trọng. Nói ra, không hổ là Khâm Nguyên nhất tộc kính sợ ma thần đại nhân. Minh Thế Nhân cùng kỳ hai cặp con mắt, trợn thật lớn, ngây ra như phỗng xem lấy phía trên hết thảy. Hắn cố gắng kiềm chế kích động cùng kinh ngạc tâm tình. Nhìn lấy bốn phương tám hướng bị liên diệp xuyên thủng thân thể tu hành người cùng tám đại cao thủ. Nhóm, phảng phất hắn nhóm thân thể so đậu hũ còn muốn giòn. Minh Thế Nhân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy kia tóc tai bù xù, mắt xanh nở rộ sư phụ, run giọng nói, khó trách sư phụ tại quá khứ đối mặt bất cứ địch nhân nào chút nào không sợ. Nguyên lai giấu sâu như vậy, Khâm Nguyên cảm thấy hạ gối quỳ xuống vô pháp biểu đạt nàng thời khắc này tâm tình, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng trời lễ bái, ta thần chắc chắn trở lại đỉnh phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn dư Bát Thánh Đường 992 người đều là bị trọng thương. Minh Ban Đại Thần Quân đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn trở cái này một chiêu. Hắn nuốt hạ nước bọt, nhìn lấy kia bình yên vô sự, lơ lửng tại màu mực giữa thiên địa ma thần. Nghĩ lên Đại Uyên Hiến các tiên hiền từng vụng trộm nói qua ma thần tung hoành giữa thiên địa. Chuyện cũ, khi đó hắn đối này khịt mũi coi thường. Bây giờ Thủy biết ma thần chân chính cường đại. Hắn sợ hãi, trước đây cảm thấy rung động. Hiện tại chân chân chính chính cảm giác được sợ hãi đánh lên trong lòng. Đồ Duy Đại Đế ngăn trở cái này một chiêu. Đại thủ một đầy, trầm giọng nói, đi, tại ma thần trước mặt, tiễn bát thánh đường cũng liền thôi. Không thể ngay cả mình cũng trộn vào. Minh Ban Đại Thần Quân không biết rõ ma thần cường đại. Nếu không căn bản sẽ không để bát thánh đường xuất thủ. Mà là không chút do dự tuyển trạch chạy trốn. Càng khỏi phải nói đánh lén ma thần phía dưới Minh Thế Nhân cùng Khâm Nguyên. Huống hồ cả hai không đáng tiền. Đồ Duy Đại Đế biết rõ rất khó tùy tiện rời đi. Nhưng mà hắn không thể không làm như thế. Đại thủ khai thiên. Một tòa màu mực thông đạo xuất hiện tại chân trời. Minh Ban Đại Thần Quân bản năng cầu sinh mãnh liệt. Theo sát phía sau. Điên cuồng lấp lóe. Lục Châu hai con mắt khiếp người. Lòng bàn tay đẩy ra thời chi xa lậu. Kia thời chi xa lậu so trước đó càng lam, càng lớn, càng có khí tức thần bí. Như chứa lấy uông dương đại hải. Trôi hướng chân trời. Lăng không trì trệ. Phương viên vạn dặm không gian đã thành ô tại trong chớp mắt. Dòng suối nhỏ đình chỉ lưu động. Thác nước đình chỉ rơi xuống. Phi điểu định tại không trung. Vân vụ định tại chân trời. Vạn vật dừng. Tận thành pho tượng. Không nhúc nhích tí nào. Liền mang Đồ Duy Đại Đế. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Bay đi. Làm đến vạn dặm không gian bên trong duy nhất di động nhân loại. Lục Châu biểu tình như một. Một đôi xanh thẳm con ngươi. Ẩn chứa sát ý vô tận. Đi đến Đồ Duy Đại Đế bầu trời. Một chưởng nâng bầu trời. Thông đạo quan bế. Một chưởng đè xuống. Trấn áp hai thần. Oanh. Đồ Duy Đại Đế đệ nhất cái nhất trước từ thời gian dừng lại bên trong khôi phục. Hư không lóe lên, ý đồ né tránh, Lục Châu chút nào không để ý tới. Tiếp tục rơi trưởng, không gian giống là vặn vẹo như vậy. Đồ Duy Đại Đế thất thanh nói, ngược dòng quy tắc, oanh, Đồ Duy Đại Đế rõ ràng rời đi kia một vùng không gian. Gắng gượng bị ngược dòng quy tắc kéo trở về. Tiếp lấy kia một trưởng. Lồng ngực lọt vào một kích, hắc sắc cương khí bạo phát, triệt tiêu ma thần trưởng ấn mang đến tổn thương. Trái lại Minh Ban Đại Thần Quân liền không có kia hảo vận. Đại đế còn chỉ có thể phòng ngự, thần quân lại như thế nào là ma thần đối thủ. Kia một trưởng như thông thiên thiểm điện, thẳng tắp không sai lầm xuyên qua Minh Ban Đại Thần Quân thân thể. Oanh, Minh Ban Đại Thần Quân rơi xuống, Lục Châu thu hồi thời chi xa lậu. Vạn vật trở về, ma thần nhìn xuống cả hai. Cái này lúc, tản mát tại bốn phương tám hướng bát thánh đường tu hành người. Dạ đến hồn phi phách tán, từ lâu mất đi cùng chi tranh đấu ý niệm. Lấy dũng khí, hướng lấy phương hướng khác nhau bay lượn. Bản tọa muốn ngươi chết, chúng sinh đều là không chỗ có thể trốn. Lục Châu đẩy ra lam pháp thân sau lưng tinh bàn. Kia tinh bàn bay về phía chân trời. Bao trùm vạn dặm phạm vi cùng không gian. Từng đạo mệnh cách toàn bộ phát sáng lên. Lục Châu tự ý tiêu xài lấy không hết. Dùng mãi không cạn lực lượng đại địa run không ngừng. Đại hải cuồn cuộn. Đất rung núi chuyển. Tất cả mệnh cách đều tại lúc này đồng loạt rơi xuống quang trụ. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 100 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 100 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 100 điểm công đức. X17856 đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 100 điểm công đức. Chủng tộc tăng thêm 100 điểm công đức. X992. Không trung bên trong không ngừng rơi xuống huyết vũ cùng huyết khối. Còn có chân cụt tay đứt. Huyết vũ tích táp đánh vào ngửa mặt hướng trời. Nộ chừng lấy hai mắt Khương Văn Hư mặt bên trên. Khương Văn Hư trong mắt tơ máu phảng phất lồi lên. Mắt thấy kia thiên mạc tinh bàn cùng vô tình sát lục qua đi. Thân thể ngăn không được run rẩy. Cái này là năm đó Thái Hư hao tổn tứ đại chí tôn mới miễn cưỡng cầm xuống ma thần. Liền liền Đồ Duy đại đế cũng phải cúi đầu ma thần. 10 vạn năm trước, vì sao mà bại? Minh Ban đại thần quân nhìn đến Bát Thánh Đường tập thể hủy diệt. Nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu ý niệm, cũng không quản Đồ Duy đại đế. Đánh đi lên, lướt về phía Tây Thiên. Đồ Duy đại đế gặp Lục Châu muốn xuất thủ. Nhân tiện nói, trước kia ta đánh với ngươi một trận, thân chịu trọng thương, bế quan nhiều năm, may mắn tấn thăng đại đế. Không nghĩ tới y nguyên không phải là đối thủ của ngươi. Lục Châu không để ý Đồ Duy đại đế, lòng bàn tay hướng trời. Vị danh cung xuất hiện, hắn đem vị danh cung thả vào Lam Pháp Thân lòng bàn tay bên trong. Lam Pháp Thân phóng ra khom bước, mặt về phía Tây Phương, siêu vẹo 30 độ, kéo ra to lớn tiễn cương. Tại tiễn cương mũi nhọn, xanh thảm điện hồ hình thành một đầu du long, vạch phá chân trời. Cái này một đạo tiễn cương là chân chính vạch phá không trung. Tại không gian lưu lại một đầu hắc sắc khe hở. U lam sắc cự long vờn quanh tiễn cương, bay về phía Minh Ban đại thần quân. Minh Ban đại thần quân quay người nhất truyền, con ngươi co rụt lại, hai cánh nở rộ, vượt ngang vạn trượng, hai cánh thu nạp, đem nó bọc lại, giống là nhộng, thánh quang tụ hợp, chiếu sáng rạng rỡ. Xẹt, tiễn cương vận y như cũ thế như trẻ tre, xuyên qua thánh quang vờn quanh nhộng. Phốc, Minh Ban đại thần quân thu hồi cánh, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Cúi đầu nhìn xuống lồng ngực kia lam long vờn quanh tiễn cương. Tiên huyết thuận lấy tiễn cương đâm vào bộ phận, lan tràn ra đến. Hắn rất nghĩ khống chế tiên huyết không muốn chảy ra. Nhưng mà kia lam sắc lực lượng, giống là mang theo một loại không gian xé rách cảm. Đem hắn tiên huyết không ngừng từ thể nội mang ra. Tiên huyết xâm nhiễm lồng ngực. Tại thánh quang phía dưới, đỏ đến mức dị thường đáng sợ. Đồ Duy đại đế quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, người y nguyên như này thị sát. Lục Châu hờ hững nói, sâu kiến mà thôi, tốt một cái sâu kiến. Đồ Duy đại đế ha ha cuồng tiếu lên nói, bản đế cái này một đời, kính sợ nhân loại sinh linh không nhiều, ngươi tính một cái, kính sợ lão phu người sao mà nhiều. Ngươi là cái thá gì? Hô, Lục Châu mang lấy to lớn lam pháp thân phóng tới Đồ Duy đại đế. Đồ Duy đại đế tế ra pháp thân, màu mực thông thiên pháp thân ngăn tại thân trước. Hai đại chí tôn pháp thân đụng vào nhau. Thương khung nứt ra, cương khí cắt ngang vạn dặm, hình thành một đầu kéo dài vạn dặm khe rãnh. Hai đại pháp thân lẫn nhau giằng co. Lục Châu sắc mặt thong dong, trái lại Đồ Duy đại đế chào mày, biểu tình ngưng trọng, ánh mắt khẩn trương không ngớt. Đồ Duy đại đế nói, ngươi nghĩ muốn giết ta, không có kia dễ dàng, chỉ mong ngươi có thể để bản tọa hài lòng. Lục Châu lam pháp thân giữa song trưởng bỗng nhiên bắn ra vạn trượng lam sắc kiếm cương. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, song phương cùng giữa thiên địa kịch đấu. Minh Ban đại thần quân nhìn lấy lồng ngực tiễn cương, lại nhìn về phía trước hai vị trí cao kịch đấu tràng cảnh, lại nhìn xem mặt đất, khe hở càng lúc càng lớn. Nghĩ lên Bát Thánh Đường chết đi một màn, nghĩ lên Đại Uyên Hiến, nghĩ lên cao cao tại thượng chính mình, không khỏi run giọng nói, ta không thể chết. A, Minh Ban đại thần quân cưỡng ép tế ra Thiên Hồn Châu, đem lam sắc tiễn cương từ trong lồng ngực rút ra, lưu lại một cái đáng sợ huyết động. Hắn đem tiễn cương đánh ra, lại nhìn xem lòng bàn tay, da thịt đốt bị thương, chỉ còn lại cốt đầu. Hắn nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, đạp không cực nhanh, chỉ có Vũ Hoàng có thể cứu ta. Loại thương thế này, để Minh Ban đại thần quân nghĩ đến vũ tộc chí cao Vũ Hoàng. Thừa dịp ma thần cùng Đồ Duy đại đế kịch đấu, đây có lẽ là hắn chạy trốn sau cùng cơ hội, vốn cho là hắn có thể dùng tùy tiện rời đi. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến xem thường thanh âm. Thu, không trung lập tức tối xuống. Minh Ban đại thần quân ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Hắn bất chấp tất cả, tiếp tục đánh bay, dùng đại thần quân bản lĩnh, có thể tại trong chớp mắt bay ra trăm dặm là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể là hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Bất kể hắn thế nào phi hành, không trung đều là hắc ám. Đại Di Thiên Đại, Đồ Duy Đại Đế thanh âm truyền đến. Bị trọng thương Minh Ban Đại Thần Quân, mặt xám như tro, toàn thân run rẩy mà nói. Là ma thần Đại Di Thiên Đại. Đại Di Thiên Đại, nắm giữ bọc thiên địa chi năng. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào Đại Di Thiên Đại bên trong, đều đem không thể trốn đi đâu được. Tất cả đạo lực lượng lượng cùng quy tắc đều mất đi ý nghĩa. Quả nhiên Minh Ban Đại Thần Quân cảm thấy bốn phía ngay tại cấp tốc thu hẹp không gian. Bất kể hắn như thế nào điều động không gian quy tắc, đều không thể rời đi phiến khu vực này. Thẳng đến kia hắc sắc không gian mang đến cực hạn cảm giác áp bách. Cái này loại cảm giác áp bách làm cho hắn rất khó thở nổi. Không khí, nguyên khí, toàn bộ bị rút ra. Hắn ra sức đập nện bốn phía. Vô luận như thế nào cũng không cách nào phá mở tấm màn đen. Cùng lúc đó, Lục Châu thân ảnh, từ lâu xuất hiện tại Minh Ban Đại Thần Quân chỗ trên không trung. Năm ngón tay xuống phía dưới. Đại Di Thiên Đại tiếp tục buộc chặt, bay vào lòng bàn tay bên trong. Mà tại cách đó không xa Đồ Duy Đại Đế, nhìn lấy kia Đại Di Thiên Đại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ô, ô, chấm ngoặc kép, Đại Di Thiên Đại bên trong truyền đến thanh âm ô ô. Lục Châu buộc chặt Đại Di Thiên Đại, coi thường Đồ Duy Đại Đế, chính là thần quân, cũng dám mưu toan đào tẩu. Thả ta, thả ta, Lục Châu nhìn thoáng qua Đại Di Thiên Đại, một chưởng đánh ra, oanh, răng rác. Chỉ nghe thấy Đại Di Thiên Đại bên trong truyền đến cốt đầu vỡ vụn thanh âm. Minh Ban Đại Thần Quân thanh âm im bặt mà dừng. Cái này một chưởng liền đem hắn chụp dẹp. Lục Châu y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi Đồ Duy Đại Đế. Hơi hơi liếc mắt nói. Khâm Nguyên, ngươi có thể hài lòng. Từ lâu tại ngoài vạn dặm Khâm Nguyên, nghe đến ma thần thanh âm, lúc này thành kính quỳ trên mặt đất. Hướng lấy phía xa to lớn pháp thân lễ bái nói. Khâm Nguyên cảm tạ ma thần đại nhân. Lục Châu tiếp tục nói. Còn không đủ, lại là một chưởng rơi xuống. Oanh, nguyên bản trình hình tròn Đại Di Thiên Đại đã thành triệt đề bằng phẳng hình. Lục Châu thu hồi Đại Di Thiên Đại. Minh Ban Đại Thần Quân khoảng cách tử vong cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn đem lực chú ý thả tại Đồ Duy Đại Đế thân bên trên. Hắn có thể cảm giác được chí mệnh nhất kích, không có kẽ hở, cùng với khác đạo cụ tạp lực lượng, đều là đến từ này đầy trạng thái ma thần. Nói cách khác, ma thần trạng thái đỉnh phong chính là tất cả tạp cuối cùng cực hạn. Đồ Duy Đại Đế ngẩng đầu nhìn một mắt kia lam pháp thân. Cảm thấy được Lục Châu con mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Tới đi, một tiếng tới đi, chấn triệt thiên địa ở giữa. Hai tòa pháp thân lại lần nữa kịch đấu. Oanh, ông, mỗi lần vù vù tiếng nghĩ lên thời điểm, hai cái liền hội chuyển đổi chiến trường, xé rách không gian, từ ban đầu Tây Đô Bắc Bộ, chuyển phương Bắc vạn dặm bên ngoài Bắc vực xâm lâm, lại xuất hiện tại Đông Đô chân trời. Tịnh Đế Liên đến gần chỗ bí ẩn trên vách đá dựng đứng, lui tới tu hành đám người, cảm thấy kịch liệt không gian va chạm. Oanh, ngẩng đầu nhìn trời, đám người thất thanh nói, kia là cái gì, thiên nứt ra rồi, một đạo to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống, oanh long, mặt đất lưu lại hẹp dài khe rãnh, chỗ bí ẩn, chúng thú đồng thời phi hành, trong đó không thiếu thú hoàng, làm hai tòa chí tôn pháp thân bỗng nhiên xé rách không gian xuất hiện tại chúng thú phía trên thời. Điểm, chúng thú rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, đầy trời sức mạnh mang tính hủy diệt, càn quét thiên địa, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn phong đứt đoạn, rừng cây hủy hết, ông hai tòa pháp thân lại lần nữa rời đi. Đôn Tang Thiên Khải, ngay tại trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần Đoan Mộc Điển bỗng nhiên mở to mắt. Lỗ tai động một lần, hư ảnh lóe lên, đi đến vạn trượng không trung, đảo mắt phương xa. Nhìn đến này thiên địa ở giữa kịch đấu hai đại pháp thân. Đoan Mộc Điển trừng mắt nói. Tốt gia hòa, đồ chó hoang thái hư cao thủ đánh đến nơi đây rồi. hư ảnh lóe lên. Đan Mộc Điển tiến vào Thiên Khải nội bộ, dùng tránh né cái này hai đại chí tôn chiến đấu mang đến lan đến. Theo thời gian trôi qua, Đồ Duy Đại Đế càng ngày càng phí sức. Hắn cảm giác được ma thần liền giống là một chút cũng không có ngừng giống như. Đồ Duy Đại Đế lớn tiếng nói, Thái Hư liền tại phía trên, dùng minh tâm cùng công chính thiên bình năng lực, nhất định biết rõ ngươi tồn tại. Bản đế đánh không lại ngươi, nhưng mà kéo được lên ngươi. Lục Châu âm thanh lạnh lùng nói, thời chi xa lậu, một đạo lam quang bao quấn thời chi xa lậu, bay về phía chân trời. Vạn dặm khu vực lại lần nữa dừng lại. Lục Châu hư ảnh lóe lên đi đến Đồ Duy Đại Đế trước mặt. Lòng bàn tay một trào. Siêu hồn chung. Siêu hồn chung tại lúc này bắn ra ngăn trở Lục Châu tiến công. Thời chi xa lậu thu hồi. Ngược dòng. Thời gian đảo ngược. Không gian ngược dòng. Đồ Duy Đại Đế cảm giác được nguyên khí tiến lên phương hướng thật giống bị ảnh hưởng như vậy. Nói. Thế nào khả năng? Trên đời không người có thể đánh phá đại địa ràng buộc. Đánh phá thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc nhiều nhất chỉ có thể bị ngừng lại. Mà không thể bị đảo ngược. Cho nên, không có người có thể dùng vĩnh sinh. Nếu có thể ngược dòng, đây chẳng phải là đại biểu cho vĩnh sinh. Oanh, Lục Châu đối thủ như thiên mạc đồng dạng. Xuyên qua Đồ Duy Đại Đế hắc sắc hộ thể thần huy. Một phát bắt được siêu hồn chung. Đồ Duy Đại Đế cực kỳ hoảng sợ nói. Trở về. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đông đông siêu hồn chung thanh âm dập dờn chân trời. Chỗ bí ẩn bên trong. Phàm nghe đến siêu hồn chung thanh âm sinh linh. Đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Đôn Tang Thiên Khải bên trong nhận siêu hồn chung ảnh hưởng Đoan Mộc Điển. Phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Phóng hướng thiên đi bình chướng. Nói. Đến cùng là cái nào hai cái vương bát đản tại đánh nhau. Hắn ra sức đụng ra một cái lỗ khảm. Miễn cưỡng bảo trụ ba cái phương vị. Mà không bị siêu hồn chung nhiều phương vị ảnh hưởng. Mặt hướng trời đi tường bên trong. Dễ chịu rất nhiều. Mặc dù như thế. Đoan Mộc Điển bên tai. Vẫn y như cũ toát ra một chút tiên huyết. Lục Châu chút nào không bị siêu hồn chung ảnh hưởng. Nhìn thoáng qua còn lại thời gian. Trầm giọng nói, hôm nay bản tọa liền tiễn ngươi quy thiên. Lam pháp thân đi đến Đồ Duy Đại Đế pháp thân trước mặt. Thiên địa ở giữa xuất hiện vô số kiếm cương. Đồ Duy Đại Đế cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Sắp đến cực hạn, cái này lúc, Lục Châu đưa tay trái ra. Thuộc về hắn Thiên Hồn Châu xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Dùng Thiên Hồn Châu làm trung tâm, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.